Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, đệ 1204 chương nhặt của Hời Vương. Cảnh Vân Chiêu cả người tiến vào phòng bị trạng thái, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt này Nguyễn Ngạn Bằng không bỏ. Chỉ nhìn này Nguyễn Ngạn Bằng thập phần tự tin đã đi tới. Nâng lên tay trực tiếp dùng thương, súng, nhắm ngay Cảnh Vân Chiêu. Bất quá, hiện giờ đêm khuya tĩnh lặng, Cảnh Vân Chiêu tin tưởng này Nguyễn Ngạn Bằng cũng không như vậy ngốc. Nếu làm không được một kích tức chung, hiện tại nổ súng, đó chính là tuyệt hậu lộ, mà nàng cũng là giống nhau. Người này mặc kệ có phải hay không Lý gia phái tới, đều cần thiết muốn cho hắn trốn không thoát. Nếu không về sau còn không biết có bao nhiêu cá nhân bị hắn giết chết. Nhưng nàng còn có chút tò mò, này nam nhân võ công rốt cuộc là từ đâu học được. Kia Lý Văn Bá trước kia bất quá chính là cảnh gia phụ thuộc phẩm mà thôi. Căn bản không có khả năng nhận thức nhiều ít ẩn sĩ cao nhân. Lúc này Nguyễn Ngạn Bằng quả nhiên chỉ là lấy thương, súng, làm bộ dáng mà thôi. Ngay sau đó nhảy mà đến, tốc độ cực nhanh, trưởng phong trực tiếp hướng về phía nàng bổ tới. Mà một tay kia súng ống nháy mắt đổi thành cái lưỡi dao sắc bén. Hàn mang thoáng hiện, sát ý lộng chuẩn bị cho tốt. Cảnh Vân Chiêu một bên đầu trốn rồi qua đi. Trở tay liền đi bắt người này xương bả vai. Đối phương thân thể co rụt lại, dưới chân dường như sinh phong, đảo mắt trốn rồi qua đi. Nàng trọng sinh tới nay động quá không ít lần tay, nhưng đối phương cơ bản đều là một ít người thường hay là một ít tên côn đồ. Vẫn là lần đầu đối phó một cái chân chính biết võ nam nhân. Người này thủ đoạn không kém, hoặc là nói hẳn là cũng là cái cực kỳ có tập võ thiên phú. Lực chú ý thực tập trung, phản ứng cũng thực nhanh nhạy. Quan trọng nhất chính là hắn ánh mắt ác độc. Này trong đầu chỉ sợ tâm tâm niệm niệm tưởng chỉ là thắng nàng, kiềm chế trụ nàng, cho nên động thủ như có thần trợ. Cảnh Vân Chiêu cũng không kém, mỗi nhất chiêu đều nhắm ngay nhược điểm của hắn. Nắm tay va chạm thanh âm không ngừng truyền đến, dưới chân rất nhỏ bụi đất tựa hồ đều bị chấn lên. Nguyễn Ngạn Bằng rõ ràng không nghĩ tới Cảnh Vân Chiêu thủ đoạn như vậy cao, có chút cố hết sức, trong lòng hung ác, cũng không hề lưu thủ, trực tiếp hạ sát chiêu. Hắn này tinh thần thượng vốn là có vài phần vấn đề, nếu Cảnh Vân Chiêu phối hợp, hắn còn có thể ẩn nhẫn tức giận dựa theo phân phó hành sự. Nhưng hiện tại Cảnh Vân Chiêu phản kháng kịch liệt, tức khắc liền đem hắn tâm huyết kích ra tới. Ánh mắt nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu gương mặt này, tràn đầy oán hận chi khí. Hồ ly tinh sinh tiểu tiện loại, xem ta như thế nào đem ngươi này trên người thịt từng khối cắt bỏ. Lạnh lùng một tiếng, lạnh băng như hàn thiết. Cảnh Vân Chiêu học võ thời gian cũng không ngắn, tuy rằng có chút kiêng kỵ, nhưng lại không cảm thấy chính mình sẽ thua, lập tức trực tiếp đem đối phương công kích ứng hạ. Người này sức lực cực đại, đảo cũng đánh đến nàng hai tay có chút tê dại, bất quá bị nàng dùng sức hung hăng một túm, lại cũng trực tiếp đem này Nguyễn Ngạn Bằng cánh tay tá xuống dưới. Ngươi võ công là với ai học? Cảnh Vân Chiêu ánh mắt lạnh lùng, nói, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đến khảo vấn ta. Nguyễn Ngạn Bằng lạnh lùng nói một câu, bức nóng nảy lúc sau, trực tiếp đem súng lục đem ra. Tức khắc, liên tục bang bang, vài tiếng vang lên, chấn triệt nhân tâm mân y. Cảnh Vân Chiêu thân hình liên tục nhiều vài lần, lông tóc vô thương. Từ trong không gian lấy ra mấy cái không chớp mắt cục đá, trực tiếp quăng qua đi. Nguyễn Ngạn Bằng công phu không tồi, trốn đến cũng có chút bản lĩnh. Bất quá tránh thoát cục đá lại không tránh thoát hỗn loạn ở những cái đó cục đá cùng nhau vứt ra đi. Ngân châm, trực tiếp đánh trúng thủ đoạn, nháy mắt súng lục rơi xuống đất. Hắn nhìn lên tình huống không đúng, vội vàng xoay người liền muốn chạy trốn chạy. Chính lúc này, này Nguyễn Ngạn bằng phía sau lại nhiều cái thân ảnh. Chỉ nhìn Lê Thiếu Vân đột nhiên từ trong bóng đêm xuất hiện. Bên người còn nhiều ba điều hắc hoàng gặp nhau chó săn. Lê Thiếu Vân giơ tay, ba điều cẩu nháy mắt liền xông ra ngoài, trực tiếp hướng về phía kia Nguyễn Ngạn bằng cắn xé lên. Cảnh Vân Chiêu tối sầm lại, nhịn không được táp lưỡi. Hắn cũng thật chạm đến một tay hảo tiện nghi. Này Nguyễn Ngạn bằng một cái cánh tay bị nàng tá, một cái khác thủ đoạn bị nàng chát căn ngân châm. Hắn lúc này xuất hiện, lại dường như là vừa rồi trình diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân. Hết chương.